Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 83, chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo trúc vang lên, thanh âm Thu Triệt vùi đầu xử lý tấu chương, từ đống tấu chương trên án thư phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh tượng đại tuyết tán loạn. Đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên, trong viện những cành hoa mai thanh khiết sâu thẳm đứng kiêu hãnh, bị treo đầy những dải lụa đỏ tươi, trông thập phần vui mừng. Dường như báo hiệu năm sau sẽ có điềm lành và vận may. Trong viện có hạ nhân tay chân nhẹ nhàng, nhưng khó nén được không khí vui mừng mà đi lại tất bật, phần lớn đều mặc những bộ y phục mới màu hồng rực rỡ. Đây là Vương thị làm chủ, cho bọn hắn lễ vật tân niên. Thu Triệt kéo áo choàng lại, thở ra một ngụm khí trắng, thẳng thốt nói. Sắp ăn Tết rồi sao? Vừa lúc Lý Thanh Ngô từ bên ngoài bước vào, cởi chiếc ngoại bào trên người giao cho Phục Linh. Rồi tại ngưỡng cửa dậm chân mấy cái, rũ sạch những mảnh tuyết vụn trên thân. Nghe vậy, nàng cười thanh thiền, tiến lên ngồi bên cạnh bàn lò sưởi sưởi ấm tay. Ta thấy nàng thật là vội đến hồ đồ rồi, ngay cả tân niên cũng không nhớ rõ. Thu Triệt xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ cười. Gần nhất hộ thành đội xác thật là vội, nàng mỗi ngày đi tới đi lui huấn luyện binh lính, lại phải kiêm chiếu cố công việc lễ bộ, không vội đến hồ đồ mới lạ. Cũng may tân luật đã ban bố, hẳn là cũng không cần bao lâu. Không phải nói hiện giờ không ai chịu nhận nữ học sinh sao? Lý Thanh Ngô thong thả ngồi xuống trước mặt nàng. Tuy luật pháp thay đổi, nhưng phần lớn học đường đều không muốn mở cửa cho nữ tử. Trăm năm ngàn năm tập tục tư tưởng cũ, không phải có thể dễ dàng bị một đạo pháp lệnh thay đổi. Có lẽ bởi vì Thu Triệt xác thật đã làm không ít việc tốt được bá tánh khen ngợi, lại có chiến tích Bắc Trinh trên người. Bá tánh kính trọng yêu mến nàng, công nhận nàng. Nhưng điều này không đại biểu sẽ công nhận những nữ tử còn lại. Thu Triệt thở dài, cũng đúng là ta đang sầu chuyện này, đã mấy ngày không thể nghĩ ra biện pháp hay. Ta thật ra có một ý tưởng, Thu Triệt nhìn về phía nàng, ý bảo nói thử xem. Lý Thanh Ngô hé môi, vừa muốn nói cái gì, Phục Linh lại xuất hiện ở trước cửa, khẽ giọng nói. Điện hạ, phò mã, Phúc Công Công tới. Hai người liếc nhau, Lý Thanh Ngô trước tiên đứng dậy, hỏi. Người ở đâu? Lý Thanh Ngô khi trở về, trên mặt biểu tình hơi có chút kỳ quái, như là đang suy nghĩ sâu xa. Thu Triệt thầm lười biếng, không muốn đi gặp người, bất quá nghĩ tới đối phương đến mà không nói mang theo thánh chỉ, thì cũng không phải việc gì quan trọng. Nàng có chút lười biếng dựa vào lưng ghế, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, biểu tình này? Lý Thanh Ngô chậm rãi cười một cái. Rồi lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Không có gì, chỉ là kỳ quái, Chu Nhan kinh doanh đã hơn một năm. Một năm này, trong công đến tìm ta xin chia hoa hồng, hai tháng một lần, thế nhưng chưa bao giờ gián đoạn. Thu Triệt hơi hơi ngồi thẳng thân, tới tìm nàng để chia hoa hồng. Đây là lúc trước Lý Thanh Ngô vì ổn định lý thức, từng hứa hẹn ích lợi cho hắn. Lý Thanh Ngô gật gật đầu, kỳ thật còn mời chúng ta vào cung dự yến tân niên, nhưng nương không phải nói. Đêm nay muốn cùng nhau ăn cơm sao? Ta từ chối rồi, Thu Triệt trêu chọc nói. Nàng hiện tại kêu nương là càng ngày càng thuần thục. Sau khi thân phận nữ tử của Thu Triệt bại lộ, Vương Thị cũng không có cùng Lý Thanh Ngô chính thức thương lượng về việc sửa lại cách xưng hô. Tiếng, nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này liền cứ thế mà gọi đến nay, Vương Thị cũng không sai biệt lắm thật sự coi nàng như thân nữ nhi đối đãi. Lý Thanh Ngô trừng mắt liếc nàng một cái. Tiếp theo giọng nói lại thấp đi một chút. Đừng nháo, ta quên nói với nàng. Thật ra ba tháng trước, sau khi trong cung công bố vị kia bệnh nặng, Phúc Công Công cũng đã đến một lần. Thu Triệt trầm ngâm, có gì dị thường không? Không có, hết thảy như thường. Lý Thanh Ngô chậm rãi hồi ức nói. Ta lúc đó cũng từng hoài nghi khả năng bệ hạ bị giam lòng. Còn thử phản ứng của hắn, nhưng hắn biểu hiện vô cùng bình thường. Giống như lý thức thật sự chỉ là bệnh nặng. Không thể gặp người thôi. Điều này thật kỳ quái. Theo suy đoán trước đây của các nàng, hoàng đế nhất định bị thái tử giam lòng. Hơn nữa từ lần trước niêm phong Thanh Lâu, Thu Triệt thử phản ứng của thái tử có thể biết được. Thái tử nhận thức được người phía sau màn, hơn nữa không cho rằng mình bị lợi dụng. Nghe thấy Thu Triệt nói đang may áo cưới cho người khác, hắn rõ ràng có chút tức giận, trong phẫn nộ còn mang theo vài phần khinh thường. Vì vậy có thể thấy được, vị độc thủ phía sau màn trong chuyện giam lòng hoàng đế có lẽ tham gia cũng không nhiều, có lẽ chỉ là trong lúc vô tình chỉ điểm vài câu, còn lại đều do thái tử tự mình làm. Lại có thể suy đoán, địa vị của đối phương trước mắt hẳn là so với thái tử thấp hơn. Hơn nữa, không có biểu hiện ra tính uy HP, phạm vi này liền quá lớn. Đương kim triều đình, trừ hoàng đế cùng thái hậu, chẳng có ai có thể có địa vị cao hơn thái tử. Nhưng cho dù không tin, lời Thu Triệt nói cũng gieo một hạt giống hoài nghi trong lòng thái tử. Nửa tháng sau đó, Thu Triệt quả nhiên không còn nhận được bất kỳ âm mưu ngầm nào làm khó dễ. Chỉ có thái tử thỉnh thoảng vẫn sẽ ở lúc thượng triều chọc tức nàng, tâm tư đều rõ ràng viết trên mặt, khiến Thu Triệt quả thực lười phản kích. Tạm gác lại, nói tiếp đề tài hoàng đế bị giam lòng. Nếu suy đoán của các nàng là đúng, hoàng đế hành động cũng không tự do, thì Phúc Từ là đại thái giám tín nhiệm nhất bên người Lý Thức. Nếu có cơ hội cầu cứu bên ngoài, nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách truyền đạt tin tức mới đúng. Nhưng hắn lại vô thanh vô tức, đối ngoại trước sau như thường. Vậy chỉ có hai khả năng, Thu Triệt trên người lông tơ dựng thẳng. Thứ nhất, hoàng đế không bị giam lòng, các nàng đều đoán sai. Khả năng này cực kỳ nhỏ, lấy sự hiểu biết của Thu Triệt về Lý Thức, cùng với phân tích thế cục triều đình hiện tại, nàng vẫn càng tán thành suy đoán đối phương đã bị giam lòng, không được tự do. Vậy chính là thứ hai, Phúc Từ làm phản, hắn đối với hoàng đế cũng không phải chân chính trung thành. Nhưng việc này lại có chút kỳ quái. Phúc Từ nếu thật sự là tiểu nhân bất nghĩa, làm sao có thể lúc trước đối với hoàng đế lại biểu hiện ngoan ngoãn phục tùng, trung thành tận tâm như vậy? Kỹ thuật diễn xuất của hắn tốt đến thế, kéo dài như vậy sao? Hoặc có thể nói, Phúc Từ nguyên bản trung thành, nhưng có người khác thay thế. Điều này có điểm sờn tóc gáy, người bên cạnh Lý Thức cũng không phải chỉ có hắn, nhưng không ai biểu hiện ra hoàng đế bị giam lòng dị thường. Chẳng lẽ những người từng ở quanh Lý Thức, tất cả đều là nội gian ngủ đông nhiều năm? Thượng cấp của bọn họ là thái tử. Không, thái tử không giống có khả năng làm được việc này. Các nàng càng thiên về vị độc thủ phía sau màn kia. Lý Thanh Ngô đột nhiên nói. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Phúc Công Công, còn có một người, là người được vị kia tín nhiệm nhất. Thôi Văn Thân, đối phương là thống lĩnh Cẩm Y vệ. Nhiều đời chỉ chung với hoàng đế, xuất quỷ nhập thần, không thường ra ngoài gặp người. Sau khi hoàng đế bệnh nặng, sự tồn tại của hắn cũng như bị người ta xóa sạch, lại hoàn toàn không có tung tích. Là đã không còn ở nhân thế, hay là nói hắn cũng bị xúi dục? Hay lại giống như vậy, là một kẻ nội gian đang ngủ đông? Thu Triệt nghĩ một lúc, rút ra một tờ giấy, để bút nhanh chóng viết nội dung tin nhắn ngắn gọn. Đó là để dùng cho con bồ câu trắng vốn chuyên truyền tin cho các nàng, nhưng đã rất lâu không làm việc, mỗi ngày chỉ ghé ở cửa sổ phòng ngủ các nàng nằm ngủ, ăn trực uống trực, béo lên không ít. Nó vốn kỳ quái, ban đầu là Thu Triệt từ phố phía Bắc không biết nơi nào nhặt được, rất thông nhân tính, nhưng đối với nhân loại thập phần cảnh giác, cơ bản chỉ thân thiết với Thu Triệt và Lý Thanh Ngô mà thôi. Ngoài ra còn có thêm một Ngọc Minh thường xuyên cho nó ăn, cũng không nhiều hơn được. Thu Triệt tùm tìm cười mà búng tay một cái, con bồ câu trắng kia liền lười biếng run run cánh, bay tới đây. Lý Thanh Ngô liếc nhìn nội dung tin trên tay nàng, là Thu Triệt nhờ Dương Cừu, tra một chút về người tên Thôi Văn Thân. Đối phương hiện tại là đại lý tự khanh, nhiều đồ vật tra tìm đều vượt quá phương tiện của các nàng. Tuy rằng theo lý mà nói từ trước tới nay tuân thủ kỳ cương pháp lệ, Dương Đại Nhân sẽ không công quyền tư dùng, nhưng trước mắt là thời kỳ đặc thù. Tin tưởng Dương Đại Nhân sẽ thông cảm, dù có không thông cảm, Thu Triệt cũng sẽ năn nỉ hắn thông cảm. Biểu tình của Lý Thanh Ngô không thay đổi bao nhiêu, chỉ là lo lắng liếc nhìn con bồ câu trắng kia. Phi Phi đã lâu không làm việc, sẽ không đến mức ngay cả truyền tin thế nào cũng quên mất rồi chứ. Đúng vậy, nó tên là Phi Phi, trình độ đặt tên, vừa nhìn liền biết là bút tích của Thu Mộ. Bồ câu trắng lập tức phẫn nộ mổ lấy tờ giấy viết thư, vỗ cánh bay lên. Sau đó biến mất ngoài cửa sổ, lấy hành động chứng minh, nó phi thường tài giỏi. Lý Thanh Ngô nhấp môi cười khẽ, nhìn theo bóng nó bay đi, rồi lại thở dài. Thật sự hữu dụng sao? Không biết, Thu Triệt thẳng thắn thành khẩn nói. Tốt xấu cũng tra thử đi, vạn nhất hữu dụng thì sao? Nàng lại nhớ ra, chúng ta tiếp tục nói, nàng vừa rồi, trước khi Phúc Công Công đến. Nói có biện pháp giải quyết chuyện học đường. Có liên quan đến chuyện chúng ta vừa mới nói. Lý Thanh Ngô cũng nghiêm mặt nói, hiện giờ cửa hàng Chu Nhan cũng đã khai trương, tuy rằng phải chia không ít hoa hồng cho những người trong cung. Nhưng, lợi nhuận vẫn rất khả quan, điều này vẫn là do gần một năm chiến sự không ngừng, Chu Nhan chỉ ở địa phương gần kinh thành mới có sinh ý, sau này Thái Bình thịnh thế, ra ngoài mở rộng kinh doanh thì, e rằng cạnh tranh sẽ càng ngày càng nhiều. Thu Triệt đã mơ hồ đoán được nàng muốn nói gì, nhưng vẫn phối hợp. Cho nên, đôi mắt Lý Thanh Ngô sáng rực, không tự chủ vươn đầu lưỡi L, em mở đôi môi có chút khô. Cho nên, ta muốn đem danh tiếng Chu Nhan, mở thêm một ít việc kinh doanh. Dùng danh nghĩa Chu Nhan, đầu tư xây dựng một khu học đường mới. Ồ, Thu Triệt nói ta nghe xem, học đường này muốn khác với những nơi khác. Để giải quyết khốn cảnh hiện tại là học đường không nhận nữ sinh. Cho nên làm ngược lại, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tứ thư ngũ kinh, ngày thường còn có thể tự chủ học tập nhiều tài nghệ, thậm chí luyện võ. Từ bà lão 80 tuổi, cho tới tiểu nữ đồng 5 tuổi, bất luận xuất thân từ nơi nào, đều có thể có tư cách nhập học. Nhóm học sinh đầu tiên còn có đặc quyền, nếu gia cảnh thật sự bần hàn. Trong nhà không có nguồn thu nhập, có thể được học đường trợ giúp đi học. Đương nhiên, loại trợ giúp này không phải vĩnh viễn, cũng không phải miễn phí. Học sinh sau khi tốt nghiệp, trong vòng 3 năm phải hoàn trả học bổng. Đúng rồi, từ học bổng này vốn là Giao Đài nói với ta. Ta cũng nhờ đó mới sinh ý niệm, từ sớm đã nghĩ muốn mở một học đường. Theo lời nàng đĩnh đạc mà nói càng sâu, biểu tình của Thu Triệt cũng dần trở nên kinh ngạc. Cho nên, nàng tính lấy tên gì? Nữ học, Lý Thanh Ngô kiên định đáp, gọi là nữ học. Trong phòng yên tĩnh rất lâu, chỉ có tiếng lửa bùng cháy trong bếp lò. Ngoài sân náo nhiệt tiếng pháo cũng chẳng biết từ khi nào đã dừng, trong phòng động tĩnh nhỏ đến mức tiếng kim rơi cũng nghe được. Thấy Thu Triệt vẫn nhìn chằm chằm mình, tựa hồ còn đang suy nghĩ, hồi lâu không trả lời, Lý Thanh Ngô không khỏi có chút khẩn trương. Nàng nắm chặt lò sưởi trong tay, giọng thấp đi vài phần. Có lẽ ý tưởng này hơi kỳ quái, nhưng trước mắt cửa hàng ta mở cùng tài sản khế đất trong tay, đủ để ta dựng một học đường như vậy. Nhưng khó nhất vẫn là cửa ải quan phủ, còn cần nàng chu toàn. Không, ta thấy thực sự rất tốt. Thu Triệt ngắt lời nàng, thở dài. Ta thật ra cũng từng có ý tưởng tương tự, chỉ là không nghĩ cụ thể như nàng thôi. Luận về kinh thương sáng tạo, vẫn là Lý Thanh Ngô lành nghề hơn. Đây là cục diện song thắng, vừa có lợi cho học đường, vừa có lợi cho sinh ý, Lý Thanh Ngô nhẹ nhõm thở ra. Tiếp theo không nhịn được oán trách nói, vậy nàng còn dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, khiến nàng tưởng Thu Triệt cảm thấy nàng quá ngây thơ. Chính là thời cuộc hiện tại, chẳng phải đang cần có những điều mới mẻ tới thay thế những tập tục cũ kỵ sao? Thu Triệt nhẹ nhàng cười cười, nàng đẩy lùi ghế dựa phía sau, khi đối phương còn chưa phản ứng. Ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Ngô. Nàng duỗi tay phủ lên mặt Lý Thanh Ngô, đưa ánh mắt mờ mịt của nàng đối diện với mình, ngay sau đó tầm mắt lướt qua đôi môi hồng nhuận diễm lệ của nàng. Thu Triệt không dễ phát hiện mà nuốt khan một chút, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ý cười. Chỉ là bị nàng mê hoặc mất hồn, sao nàng lợi hại như vậy a, Thanh Ngô của ta. Lý Thanh Ngô nhẹ cười, cũng không thể nhịn được nụ cười kiêu ngạo nơi khóe môi. Thu Triệt bỗng nhiên yên lặng nhìn nàng, L, em mở môi dưới, nói. Ta rất muốn hôn nàng, Lý Thanh Ngô, có thể hôn không? Lý Thanh Ngô, vì sao loại vấn đề này còn cần phải hỏi nàng a? Nàng mặt đỏ bừng, ấp úng, nửa ngày nói không ra lời. Thu Triệt vuốt vành tay nóng hổi của nàng, tay thuận thế dừng trên vai, cúi người hôn xuống. Trong lúc môi răng quấn quýt, nàng khẽ nói, tân niên vui sướng. Lý Thanh Ngô níu vạt áo trước ngực nàng, cũng thở gấp thấp giọng đáp. Tân niên vui sướng, may mắn thay, năm nay các nàng vẫn còn ở bên nhau. Ngoạt phòng, phu nhân, Phục Linh đứng phía sau Vương Thị, nghe thấy động tĩnh vụn vặt trong phòng truyền ra, hai tay đỏ bừng, căn bản không dám nhìn biểu tình Vương Thị, hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Nàng gào thét trong lòng, điện hạ a, các ngươi không thể đợi đến buổi tối rồi mới thân mật được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị lặng lẽ đứng dưới mái hiên một lát, hoảng hốt thật lâu, rồi khẽ cười. Kỳ thật sớm nên nghĩ đến, ngày thường hai đứa nhỏ thân mật như hình với bóng, đến nay đã hơn một năm, vẫn chưa từng bàn chuyện hòa ly. Còn có thể là vì sao nữa? Bởi vì là yêu nhau à, đó từng là thứ tình cảm nàng từng mơ tưởng qua thuở chưa xuất giá. Mà giờ đã không còn nhiệt tình và tinh lực ấy để yêu một người nữa. Nhưng thế gian vẫn luôn có người còn trẻ, vẫn sẽ có người yêu nhau. Vậy không phải chuyện nàng quản, Phục Linh thấy nàng cười, ngược lại càng hoảng loạn, cả người đứng ngồi không yên, không biết nên giải thích thế nào. Vương Thị thì có vẻ thập phần bình tĩnh, thậm chí cúi đầu nhìn trong tay mình đang cầm theo tá bánh hoa tươi cùng hộp nhỏ tinh xảo bằng gỗ. Bánh hoa tươi là cho Lý Thanh Ngô, đối phương có lẽ chính mình cũng không ý thức được, kỳ thật nàng rất thích ăn loại bánh đậu này. Có lẽ bởi vì trong ký ức, mẫu thân từng làm qua vài lần. Còn chiếc hộp nhỏ là cho Thu Triệt, nàng thích nhất điêu khắc những món đồ chơi nhỏ, Vương Thị thân là mẫu thân, từng cũng không hiểu, nhưng hiện giờ cũng học được tôn trọng. Tặng một cái hộp để nàng cất đồ, đỡ để đồ đạc vứt loạn khắp nơi, cũng khá tốt. Nghĩ vậy, Vương Thị thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Rồi từ từ nói, xem ra phải đợi ngày mai mới tặng lễ vật tân niên. Trừ tịch qua rồi, chính là đại niên mùng 1, mùa xuân năm nay, cũng không xa nữa. Cách chương.